Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 236, Winbit. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Don Quixote do Flamingo xem cũng chưa xem một cái, bị chính mình giết chết tên kia thủ hạ, bởi vì ở này xem ra này không quan trọng gì, kia chỉ là liền gia tộc thành viên đều không tính là vật phẩm mà thôi. Hắn đem tầm mắt đầu hướng về phía chính mình, nhịn không được bắn ra dây nhỏ ngón tay. Đã không biết có bao nhiêu lâu, không có như vậy thất thố. Ở hội báo người ta nói ra màu đỏ con ngươi cùng với hài đồng hai cái tin tức thời điểm, hắn liền đến ra đáp án. Có được này hai cái đặc thù, còn có như vậy bản lĩnh, trừ bỏ cái kia đáng giận tiểu quỷ còn có ai? Đến nỗi tóc, muốn thay đổi màu tóc thật sự quá mức dễ động, liền Don Quixote do Flamingo chính mình biết nói không phải hạ nhiều loại. Thiếu chủ, Diamante tên kia bị giết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người nói chuyện là đều là tối cao cán bộ Salvatore, trên người khoác dày nặng áo bông hình áo choàng, cầm trong tay hoa mai gậy trống, ngoại tại hình tượng có vẻ lôi thôi lếch thếch. Khi nói chuyện còn phút chốc lưu hạ nước mũi, các ngươi là đánh không thắng cái kia tiểu quỷ, bởi vì hắn, ta đã thiệt hại hai gã tối cao cán bộ, Virgo, Diamante, ta không nghĩ lại thiệt hại bất luận cái gì một người gia tộc thành viên. Kế tiếp các ngươi hành động trước cần phải muốn cẩn thận, cũng không cần có đơn độc hành động, ở cái này quốc gia, ở cái này trong thành thị. Nơi nơi đều là John Quixote gia tộc thám tử, không cần cùng cái kia tiểu tử chiến đấu, chỉ cần kéo một chút thời gian như vậy đủ rồi. Liền giống như Diamante tao ngộ tập kích nháy mắt, hắn liền thu được tin tức, chỉ là cái này tin tức lại là hắn tử vong tin tức. Thiếu chủ không cần lo lắng, nếu sai đô kia tiểu hài tử thật sự như thiếu chủ theo như lời, hắn gặp phải ta không thắng được. Sugar ói, đây là một người mặc lấm tấm dương váy, đầu đội hồng mũ đáng yêu tiểu nữ hoa, đồng thời mỗi căn ngón tay gian đều khảm vào một cái quả nho. Bên miệng cũng ăn quả nho, cực kỳ giống một cái thèm ăn tiểu nữ hài. Chỉ là cùng bề ngoài không giống nhau chính là, nàng tâm lý tuổi lại hoặc là nói thực tế tuổi xa xa vượt qua bề ngoài. Chỉ là bởi vì có được cái này fruit năng lực già. Ở ăn fruit nháy mắt, thân thể biến trở về đình chỉ sinh trưởng. Mặc kệ là tuổi, thân cao cùng với bên ngoài đều sẽ bảo trì nguyên dạng. Don Quixote do Flamingo minh bạch Sugar theo như lời ý tứ. Mặc kệ là người thường vẫn là năng lực già. Ở đụng tới Sugar nháy mắt đều sẽ bị biến thành toy. Điểm này Don Quixote do Flamingo tin tưởng, liền tính Saido có thể miễn dịch nước biển, cũng tuyệt không ngoại lệ. Bất quá Don Quixote do Flamingo lại không tính toán làm Sugar ra tay. Hắn trầm giọng nói, người đối với gia tộc phát triển thật sự quá mức với quan trọng. Người fruit năng lực sơ hở quá lớn, nếu là trước đó biết người năng lực người, áp cự ly xa công kích thủ đoạn. Như vậy ngươi đem không hề năng lực phản kháng. Yên tâm đi, thiếu chủ, đối phương tuyệt không khả năng biết. Sugar khẳng định địa đạo. Nếu là những người khác, Don Quixote do Flamingo sẽ không vào giờ phút này đả kích gia tộc thành viên. Tự tin, chỉ là đối mặt Saido, hắn vô pháp khẳng định, bởi vì hắn ở phía trước từng nói ra qua hắn bí mật. Đồng thời hiểu rõ hắn cùng Virgo kế hoạch. Này đó đều làm luôn luôn kiêu ngạo, tùy ý làm bậy hắn, thu hồi chính mình kiêu ngạo, chậm rãi thừa nhận tới rồi hắn mắt sáng chỗ. Hắn vô pháp thừa nhận mất đi Sugar sau tổn thất. Sugar ngươi vẫn là thành thật đãi ở chỗ này, ngươi đối với gia tộc phát triển thật sự quá mức với quan trọng. Sugar buồn bực mà nghẹn khẩn miệng, lại không có ngỗ nghịch thiếu chủ Don Quixote do Flamingo ý tứ. Salvatore an ủi nói, thiếu chủ cũng có thiếu chủ suy tính, chúng ta phải làm chỉ là tận tâm phụ tá hắn thì tốt rồi. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngươi đối với gia tộc giá trị liền như thiếu chủ theo như lời thật sự là quá nặng. Toàn bộ Dressrosa, gần một nửa cư dân bị Sugar biến thành toy. Một khi hắn xảy ra chuyện, những người này đem khôi phục nguyên trạng, mà bọn họ ác hành cũng đem thông báo thiên hạ. Lại còn có rất nhiều cùng John Quicksort đối nghịch gia tộc, cũng bị này biến thành toy. Nếu như ở cùng khác bùng nổ, cho dù là Don Quixote Doflamingo cũng rất khó thừa nhận được. King Salvatore như vậy vừa nói, Sugar tâm tình rõ ràng tốt hơn một chút. Chỉ là nàng nhìn Salvatore nước mũi, tức khắc liền không có tâm tình. Ít nhất muốn ăn thượng là như thế. Nàng nản lòng mà buông xuống tay, có chút không tha mà nhìn mắt ngón tay thượng quả nho. Một khác sườn, Grimbit đảo. Đây là một tòa cùng Dressrosa đảo tiếp giáp đảo nhỏ. Hai tòa đảo nhỏ chi gian từ một tòa thiết kiều liên tiếp. Về này tòa thiết kiều có như vậy một cái cách nói. Nếu không phải có cái gì sống còn sự tình, không cần đi nơi đó. Bởi vì đi hướng nơi đó, chẳng khác nào cửu tử nhất sinh. Hai tòa đảo nhỏ liên kết chỗ, cũng chính là thiết kiều kia, hiện tại đã trở thành đấu bầy cá nơi tụ cư. Một khi có người tới gần nơi đó, liền sẽ lọt vào hung tàn đấu cá công kích, mà bị va chạm rơi vào trong nước. Có thể nghĩ hung mãnh đấu bầy cá cũng không sẽ cho dư đường sống. Giờ phút này, Saido từ Dressrosa hướng về Greenbeard, tản mạn mà đi ở này thiết trên cầu, mà ở này đi lên thiết kiều một khắc khởi. Thiết kiều dao động nhộn nhạo khởi nước gợn kinh động đáy nước hạn này đàn hiếu chiến thị huyết đấu. Cá, tức khắc du đãng ở Saido chung quanh, hướng là đi săn thợ săn chậm đợi thời cơ. Trong nháy mắt khởi xướng tập kích, một con đấu cá từ trong nước sôi nổi mà ra, hướng về Saido va chạm mà đi. Saido lại vưu nhiên chưa giác mà đi tới. Yêu yêu đọc sách tựa hồ làm lơ cái này lệnh người trưởng thành sợ hãi. Có thể so với mãnh nghiêu va chạm đấu cá giác. Phanh, một tiếng kịch liệt va chạm thanh truyền đến. Va chạm cũng không có giống trong tưởng tượng đụng vào Saido, mà là lấy 1 cm chênh lệch cọ qua Saido va chạm tới rồi thiết trên cầu. Đem thiết kiều đâm ra cái ao hình. Nhưng bình thường dưới tình huống như vậy lực va đập, cho dù là kém mấy cái mấy cm, người đều không thể đứng vững. Nhưng mà Saido lại vững bước về phía trước, dường như chung quanh tình huống hết thảy bình thường bộ dáng. Nếu không phải run rẩy thân hình loạn choạng, thiết kiều đấu cá còn ở trên cầu, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng chuyện này. Trên cầu đấu cá lạch cạch vài cái thân mình, từ trên cầu nhảy xuống, cùng đồng bạn tụ tập lên. Như là ám chỉ cái gì, tức khắc một đám đấu cá vây quanh lại đây, rồi sau đó làm thành viên trạng đồng loạt tấn công lại đây. Từ đấu cá làm thành vòng vây, đây là tránh cũng không thể tránh trạng thái, hóa thành vồ mồi giả đấu cá bao bọc lấy Saido. Chỉ là ngay sau đó, vồ mồi giả thân phận trao đổi, hơn 10 chỉ, tượng trưng cho đấu cá hiếu chiến tiêu chí giác. Ở nháy mắt bị bẻ gãy, hướng về đấu cá cá thân vị trí vặn vẹo, xỏ xuyên qua cá thân, tức thì hơn 10 chỉ đấu cá bị chính mình giác cấp sâu chuỗi lên. Saido nhẹ nắm trụ mộc nhận, về phía trước huy đao, bổn hẳn là về phía trước chém ra lực đạo, lại đem này sâu chuỗi khởi cá xuyên cấp cử lên, không biết đấu bầy cá tư vị thế nào. Saido nhìn chính mình thành quả nỉ non nói. Chỉ chốc lát, liền thành công xuyên qua thiết kiều, tiến vào Greenbeard. Greenbeard từ nguyên thủy rừng rậm cấu thành, nhìn như là cái không người đảo, nhưng kỳ thật nơi này sinh hoạt tiểu nhân tộc. Sadoda Vương quốc, theo quen thuộc rừng cây con đường, đi tới phía trước tìm kiếm địa phương. Một đạo thanh âm, xa xa mà liền truyền tới. Saido Ranku, thế nào? Tìm được công chúa điện hạ không có? Nghỉ một ngày về quê ăn dỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?